Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2583, Nhất Niệm Thành Ma, 1, Góc Truyện Audio.com. Sau một phen khổ chiến, Diệu Quang Tiên Tử cũng lâm vào trong tuyệt cảnh như vậy. Ha ha ha, bên tại Diệu Quang Tiên Tử vang lên tiếng cười cuồng vọng của nữ bạt Phật Tông Đại Năng, Kim Tiên Xiển Giáo, cũng chỉ có vậy Diệu Quang, người có biết hay không, năm đó ta vì tu luyện tam thi huyết chú, đem ba đại thần ngoại hóa thân đưa vào nhân gian, quỷ vực cùng bà Sa Tịnh Thổ, chỉ lấy bản tôn tác chiến với người, người vẫn như cũ không phải đối thủ, mà nay ta huyết chú tiểu thành, đem ba đại hóa thân thu hồi, chỉ người như vậy, dù là ba năm người ta cũng không sợ, nếu không ta sao có thể tới một mình, đã để chạy mất tên quân sự quạt mo kia ta liền bắt người trở về, làm vợ bé cho đại ca ta, cũng không tệ đâu, ha ha ha. Làm vợ bé cho Doanh Câu, Diệu Quang Tiên Tử xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, hận không thể đập đầu chết, nhưng tình huống hiện tại là cho dù muốn chết cũng chết không xong. Sư phụ ngươi ở đâu, mau tới cứu đồ đệ. Tất cả chúng sinh, tức không phải chúng sinh. Tu Bồ Đề, Như Lai là chân ngữ giả, thực ngữ giả, như ngữ giả, bất cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả. Một thanh âm vang dội mà bị trang vang vọng lên ở trong thần thức Diệu Quang Tiên Tử. Giống như thể hồ quán đỉnh, Diệu Quang Tiên Tử hơi kinh ngạc, tạp niệm trong thần thức lập tức bị khu đuổi ra một chút, hạ thấp đến trong phạm vi có thể khống chế, thở hổn hển, quay đầu nhìn lại, Nhất Chấn Pháp Sư khoanh chân ngồi ở bên cạnh mình, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng, có chất lỏng màu vàng từ đỉnh đầu bắt đầu hòa tan, sau đó chảy ra. Đại sư ngươi, Diệu Quang Tiên Tử nhìn lướt qua, vạn phần chấn động. Thân là xiển giáo kim tiên, cô tự nhiên xem hiểu Nhất Chấn Pháp Sư đang làm cái gì. Hắn đang hòa tan thân thể cùng hồn phách của mình, đem pháp lực trong cơ thể mình phóng hết ra, trong khoảng thời gian ngắn có thể đem tu vi tăng lên mấy lần, nhưng hậu quả là thân thể cùng hồn phách hủy diệt không thể phục hồi như cũ, nói cách khác khi hắn thi triển pháp thuật này, mặc kệ đối phương thế nào, bản thân đầu tiên đã nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tiên tử Nhất Chấn Pháp Sư vừa làm phép, vừa thông qua thần thức cầu thông với Diệu Quang Tiên Tử, nay người và ta thủ đoạn đã hết, nếu không phải như thế, người và ta cũng khó thoát chết. Phật môn chúng ta có câu ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, nay ta luyện hóa hồn phách chỉ cầu một đòn có thể đem không gian giam cầm này đánh ra lỗ thủng, người nhân cơ hội đào tẩu, có lẽ còn có thể cứu. Đại sư, người như vậy bảo ta làm sao an tâm? Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Tiên tử, lão nạp chỉ có một chuyện muốn cầu, sau khi thân thể ta hủy diệt nguyên thần sẽ bám vào ở trên xá lợi tử. Tiên tử có thể mang theo xá lợi tử thoát đi, bảo tồn cho ta một chút chân linh, đưa đi pháp minh tự ta cung phụng, sau trăm năm, hồn phách liền có thể trọng sinh. Lão hòa thượng, người muốn chết. Nữ bạt không biết bọn họ ở trong thần thức nói gì, nhưng xem Nhất Chấn Pháp Sư vận dụng xả thân đại pháp lập tức tiến lên làm phép, ở chung quanh Nhất Chấn Pháp Sư và Diệu Quang Tiên Tử xây dựng lên một kết giới không gian, bắt đầu xoay tròn vặn vẹo, đem hai người khống chế gắt gao ở bên trong, không thể hành động. Chất lỏng màu vàng trên người Nhất Chấn Pháp Sư không ngừng chảy xuống, hội tụ ở dưới chân, dịch vàng này vốn là máu thịt hắn hòa tan hình thành, theo dịch vàng chảy xuôi, ngũ quan hắn mất đi trước, sau đó đầu cũng dần dần hòa tan. Góc Truyện Audio.com, sụp xuống, sau đó là thân thể đợi toàn thân đều hòa tan thành dịch vàng, đột nhiên một ngọn lửa cháy lên, lấy dịch vàng để thiêu đốt nháy mắt lan tràn ra. Phật môn Nam Minh chân hỏa, mồi dẫn lửa đó là tham, sân, si trong thần niệm, được xưng Phật môn tam độc. Nhất Chấn Pháp Sư tuy pháp lực cao thâm, nhưng chỉ cần chưa thật sự chứng đạo tới bà Sa Tịnh Thổ, tham sân si độc liền không nơi nào để đi, chỉ có thể bị áp xúc ở sâu trong hồn phách, mà nay máu thịt cùng hồn phách đều hủy diệt, tham sân si tam độc tự nhiên cháy lên, hợp thành Nam Minh chân hỏa, lửa trong nháy mắt phát ra năng lượng thật lớn. Ngọn lửa phóng lên cao, đem kết giới không gian phá ra một lỗ thủng thật lớn, Diệu Quang Tiên Tử chỉ chớp mắt cảm thấy bên người thả lỏng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cô hướng tới lỗ thủng chạy vội đi, lúc đi qua phía trên ngọn lửa, một hạt châu màu đỏ, bị lửa nâng lên, ở trong không gian giam cầm tối đen tỏa sáng kỳ dị tựa như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó là Nhất Chấn Pháp Sư thiêu đốt thân thể biến thành xá lợi tử. Diệu Quang Tiên Tử tay mắt lanh lẹ, nháy mắt vớt được xá lợi tử, hướng lỗ thủng bay đi. Không khí quanh lỗ thủng đang không ngừng ùa tới, Diệu Quang Tiên Tử đẩy nhanh tốc độ, muốn vượt ở trước khi lỗ thủng khép kín bay ra, nếu muộn, chờ không gian khép kín, vậy mình không còn có bất cứ cơ hội nào nữa. Bóng người nhanh chóng xuyên qua ở trong không gian, cuối cùng ở trước khi lỗ thủng khép kín đã xông ra ngoài, đã có thể nhìn thấy ánh sáng ở ngoài không gian giam cầm, trong lòng Diệu Quang Tiên Tử mừng rỡ, đang khát khao có thể chạy đi, đột nhiên, chỗ cổ chân trái căng lên, bị cái gì gắt gao cuốn lấy, quay đầu nhìn qua, là một kết giới không gian vô hình, giống như một cái tay khổng lồ, bắt được chân mình, mà một đầu khác của cái tay khổng lồ, đó là nữ bạt đang cười dữ tợn. Đại hòa thượng chết vô ích rồi, người căn bản là trốn không thoát. Nữ bạt chậm rãi bay tới, Diệu Quang tiên tử cả kinh biến sắc, muốn làm phép phá kết giới, vừa thấy lỗ thủng trước mặt lập tức sẽ khép kín, căn bản không còn kịp. Trong nháy mắt này, ý niệm cầu sinh mạnh mẽ khiến cô không từ thủ đoạn, cầm xá lợi từ trong tay đập về phía kết giới quấn quanh ở trên chân mình. Ầm một tiếng, xá lợi từ tương đương với nội đan của đại năng Phật môn, vốn đã ẩn chứa lực lượng cường đại, lại thêm nguyên thần nhất trận pháp sư bám vào ở bên trên, nếu coi như pháp khí để dùng, có thể ở nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, chỉ là loại pháp khí này là đồ dùng một lần duy nhất. Xá lợi từ va chạm ở trên kết giới không gian, ở trong tiếng vang thật lớn bộc phát ra trăm luồng Phật quang, đem kết giới không gian đánh vỡ nát, bản thân cũng theo đó thành bột phấn, nguyên thần nhất trận pháp sư bám vào ở bên trên tự nhiên cũng tan thành mây khói. Nguyên thần vô hình, nhưng, ở một khúc xá lợi tử vỡ nát trong thần thức Diệu Quang tiên tử giống như nghe được một tiếng kêu rên. Giống như muốn chạy trốn khỏi tiếng kêu rên này, Diệu Quang tiên tử lập tức bay ra khỏi lỗ thủng, trốn khỏi không gian giam cầm, sau đó chân không ngừng, theo vách núi hướng phía trước bốn tẩu. Cô chưa chạy đi chiến trường, cũng chưa về tinh tú hải, mà là hoàn toàn không có mục tiêu bay về phía trước, bây giờ, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cô không dám trực diện bất luận kẻ nào dò hỏi tình huống có liên quan. Góc truyện audio.com, chiến đấu, không biết bay được bao xa, Diệu Quang tiện tử tới một thung lũng bản thân cũng chưa từng đi, nơi này rời xa chiến trường, xung quanh trống vắng không có ai, cô ngồi ở trên một khối đá lớn, tư duy dần dần khôi phục nhớ lại hành vi của mình, vạn phần áy náy. Trời ạ, ta đã làm gì? Nhất trần pháp sư xả thân cứu mình, yêu cầu duy nhất chính là bảo mình bảo vệ tốt nguyên thần của hắn, mà mình vì chạy trốn, thế mà đem xá lợi tử cùng nguyên thần của hắn phá hủy. Diệu Quang tiện tử ôm mặt khóc lên hu hu, cách chương.